Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 268, cung điện của Thượng quan Thanh. Góc truyện audio.com. Thái y sau khi đắn đo suy nghĩ câu chữ, mới lên tiếng, nương nương, cung điện đối diện Hàm Quang Hồ chính là nơi ở của Huyền Thanh Vương khi vẫn còn là hoàng tử. Yếu như Huyền Thanh Vương điện hạ tiến cung, vậy điện hạ sẽ ngủ ở chỗ nào đây? Cho nên, mong nương nương nghĩ lại. Tô Tiểu Tiểu lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là cung điện của Thượng quan Thanh, chẳng thể trách Thượng quan Mặc chết cũng không cho nàng ngủ ở chỗ ấy. Tô Tiểu Tiểu đảo mắt, nàng đối với Thượng quan Mặc nói, A Mặc ngươi hiểu lầm rồi. Ta nói cung điện không phải phía bắc Hàm Quang Hồ, mà là cung điện phía nam Hàm Quang Hồ, là nơi ở của phi tần được tiên đế cưng chiều lúc trước, quy cách vật phẩm chẳng hạn cùng với Phượng Khôn cung cũng không kém bao nhiêu. Tô Tiểu Tiểu cái khó ló cái khôn, ngay lập tức đã lôi một tòa cung điện ở mặt khác mang ra. Không thể ngủ ở Huyền Thanh Vương cung điện cũng không sao, chỉ cần có thể ở gần Hàm Quang Hồ là được. Nàng lúc trước cũng rất thích hồ này. Mỗi lúc có ánh mặt trời hay ánh trăng chiếu vào, mặt hồ đều là có một tầng quang mang nhàn nhạt mà cái tên Hàm Quang Hồ cũng là do vậy mà được đặt. Nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy Hàm Quang Hồ, vậy cũng không tồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, Hàm Quang Hồ cách Càn Thanh Điện cùng Ngự Thư Phòng rất xa. Thượng quan Mặc muốn tới chỗ nàng ít nhất cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Mà Thượng quan Mặc sau khi lo lắng, cũng không có ý kiến gì. Dù sao chỉ cần không liên quan tới Huyền Thanh Vương, vậy là được rồi. Vì thế Tô Tiểu Tiểu mấy ngày sau, liền nhanh chóng dọn tới cung điện phía nam Hàm Quang Hồ ở Thượng quan Mặc thuận tiện đề một cái tên. Tên là Phượng Lâm Cung, Tô Tiểu Tiểu tỏ vẻ cũng không dị nghị gì. Cứ như vậy, một thân hoàng hậu nương nương đoan mộc lang hoàn được hàng vạn hàng nghìn sủng ái hoa hoa lệ lệ mà dẫn dắt một tập đoàn cung nữ thái giám thị vệ chính thức tiến vào Phượng Lâm Cung. Mới đầu, một số phi tử sau khi nghe được tin tức đều có chút kinh ngạc. Vốn các nàng còn tưởng rằng là hoàng hậu thất sủng, đang muốn vui sướng khi người gặp họa thì lại được cho biết là do hoàng hậu chủ động yêu cầu được chuyển tới Phượng Lâm Cung. Chỉ vì thân mình suy yếu, không thích hợp với nơi dương khí dày đặc như Càn Thanh Điện. Sau khi biết được nguyên nhân, rất nhiều phi tử đều thập phần vui sướng khi người gặp họa. Xem ra hoàng hậu vẫn là không có số được ngủ ở Càn Thanh Điện nha. Hừ hừ, ở nhà ở, hiện tại trái lại ở thì bệnh đến. Xem ngươi sau này còn ở được hay không? Khách chương.